Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1192, chương 1133, vảy màu trắng. Hầu Văn Diệu ngồi tại bàn tròn bên cạnh, bởi vì hắn lớn lên tương đối gầy yếu, vừa rồi biểu hiện lại phi thường lễ phép, cho nên Vương Thanh Phân cũng không có như Tiền Thương Nhất ba người đồng dạng đối Hầu Văn Diệu có. Như thế cao cảnh giác. Nàng chỉ là đem Hầu Văn Diệu trở thành phổ thông quỷ hồn. Người rắn mới vừa nói sẽ bảo hộ chúng ta. Hiện tại hẳn là còn không có bảo hộ đi. Tiền Thương Nhất lại đem cái ghế hướng bên cạnh rời một điểm. Hầu Văn Diệu tay phải đặt ở trước miệng. Vội ho một tiếng. Hắn này một động tác. Kém chút dọa đến ngồi ở một bên Tiền Thương Nhất cùng Bị Ảnh Hí trực tiếp đứng lên. Ho khan có khả năng sẽ có nước bọt theo trong miệng phun ra. Hầu Văn Diệu nước bọt, chí độc, bình thường đến nói, thoát ly liều lượng đàm luận độc tính cũng là đùa nghịch lưu manh. Bất quá đối với Hầu Văn Diệu thân thể bất luận cái gì bộ vị, thậm chí là chỉ là thân thể kéo dài ra tới vật chất, đều cần phá lệ chú ý, tốt nhất ngầm thừa nhận kịch độc vô cùng, hơi dính chết ngay lập tức. Hai người động tác bị người rắn Bạch Luyện nhìn ở trong mắt. Bất quá người rắn Bạch Luyện cũng không có nói cái gì. Hầu Văn Diệu mang theo áy náy đối hai người nói ra. Thật có lỗi, thân thể không tốt lắm. Tiền Thương Nhất cắn chặt răng, lùi lại hai bước, hắn không có vạch trần Hầu Văn Diệu. Bất quá hắn cũng không có ý định tiếp tục ngồi tại Hầu Văn Diệu bên người. Bởi vì thực sự quá mức nguy hiểm, nhất định phải tinh thần trường kỳ độ cao tập trung mới được. Ngươi dạng này chúng ta căn bản không có cách nào diễn kịch. Ngươi không dưới tâm chạm chúng ta một chút chúng ta liền chết. Ngô Đồng đem ba người trước mắt gặp phải khốn cảnh nói ra. Chúng ta như là đã đồng ý ngươi, tự nhiên sẽ dựa theo yêu cầu của ngươi làm. Vì cái gì còn muốn giết chúng ta? Bị Ảnh Hí đem ánh mắt đặt ở người rắn Bạch Luyện trên người. Các ngươi đi tại chính xác con đường thượng, sẽ không chết. Bất quá vì để cho quay chụp quá trình tiến triển được càng thêm thuận lợi, ta sẽ vì các ngươi cung cấp bảo hộ. Người rắn Bạch Luyện đuôi rắn chậm rãi nâng lên, tiếp theo tại trên cái bàn tròn nhẹ nhàng vung một chút. Bịch một tiếng, ba mảnh thuần bạch sắc lân phiến xuất hiện ở đàn mộc trên cái bàn tròn. Tiền Thương Nhất chờ đợi người rắn Bạch Luyện giải thích lân phiến tác dụng. Các ngươi đem lân phiến mang ở trên người, cũng không cần lại lo lắng quỷ hồn oán khí. Người rắn Bạch Luyện đối ba người nói. Nàng đâu? Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua Vương Thanh Phân. Lão sư không cần. Người rắn Bạch Luyện đem đuôi rắn thu hồi. Tóm lại, bây giờ còn đang chuẩn bị giai đoạn. Nếu như phù hợp, sẽ trực tiếp sử dụng. Không thích hợp, hậu kỳ lại bổ chụp. Ba người đem vảy màu trắng cầm trong tay. Không có cảm nhận được bất kỳ biến hóa nào. Thứ này thật có hiệu quả sao? Ngô Đồng hỏi, dù sao thật chỉ là đem lân phiến cầm ở trong tay. Đặt ở trên người là được. Người rắn Bạch Luyện nhìn xem Ngô Đồng nắm chặt lân phiến tay phải. Đặt ở trong túi áo là được rồi sao? Tiền Thương Nhất chau mày. Hắn muốn xác nhận điểm này. Không sai, người rắn Bạch Luyện gật đầu. Tiền Thương Nhất đem vảy màu trắng đặt ở túi áo trên bên trong. Tiếp theo đem khóa kéo cấp kéo lên, phòng ngừa đợi chút nữa diễn kịch thời điểm không cẩn thận rơi ra đi. Nếu như bởi vì loại chuyện này mà chết, đến lúc đó liền khóc cũng không có cơ hội khóc. Tuy là người rắn Bạch Luyện giọng nói phi thường khẳng định, nhưng là Tiền Thương Nhất trong lòng vẫn như cũ hoài nghi. Người rắn Bạch Luyện tựa hồ phát hiện điểm này, hắn nhìn xem Tiền Thương Nhất, mở miệng nói ra, thử một chút chẳng phải sẽ biết sao. Nếu như không được ta không phải chết sao? Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Ngươi sẽ không chết. Ta nói qua, ngươi chính đi tại chính xác con đường bên trên. Người rắn Bạch Luyện rời ánh mắt, tựa hồ không cân nhắc bất luận cái gì khác khả năng. Hắn tin tưởng vững chắc Tiền Thương Nhất sẽ không chết. Tiền Thương Nhất nhìn Hầu Văn Diệu một chút, không có bất kỳ cái gì đến gần ý tưởng. Hầu Văn Diệu lại không đồng dạng. Hắn lần nữa hướng Tiền Thương Nhất nhô ra tay phải của mình. Hơn nữa cùng lúc trước khác nhau, Lần này trên mặt hắn biểu lộ thuyết minh hắn nhất định phải đụng phải Tiền Thương Nhất. Tiền Thương Nhất không ngừng lui lại. Lại nay chuyện không có nắm chắc hắn không nguyện ý đi nếm thử. Chỉ ít chính mình không phải làm cái thứ nhất làm liều đầu tiên người đi nếm thử. Thế nhưng là khi hắn lần nữa lui lại thời điểm, lại phát hiện người rắn Bạch Luyện xuất hiện ở phía sau hắn. Chặn đường lui của hắn. Ta nói qua, ngươi đi tại chính xác con đường thượng, ngươi sẽ không chết. Người rắn Bạch Luyện lúc này giọng nói phát sinh cải biến. Biến càng có uy hiếp. Số mệnh phù hộ ngươi. Tiền Thương Nhất có thể cảm nhận được người rắn Bạch Luyện trong lời nói uy hiếp. Hắn hít sâu một hơi. Bất đắc dĩ đưa tay phải ra. Hầu Văn Diệu giống như là thu được quán quân đồng dạng. Trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạn. Bàn tròn bên cạnh nhìn xem một màn này bị ảnh hí cùng Ngô Đồng lúc này toàn bộ ánh mắt tại Tiền Thương Nhất trên thân. Tuy là theo logic đi lên phán đoán. Tiền Thương Nhất sẽ không chết. Nhưng là nhiều thời điểm liền sợ xảy ra bất trắc tình huống. Tiền Thương Nhất tay phải cùng Hầu Văn Diệu tay phải giữ tại đồng thời. Ánh mắt hai người tại không trung giao hội. Phanh phanh phanh. Tiền Thương Nhất cảm giác tim đập của mình càng lúc càng nhanh. Thời gian từng chút theo khe hở chung trôi đi. Vài giây đồng hồ về sau. Hắn phát hiện chính mình vẫn như cũ có thể suy nghĩ. Thân thể cũng vẫn như cũ có thể tự do hành động. Đích xác hữu dụng. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Đồng thời buông ra cùng Hầu Văn Diệu ta cùng một chỗ tay phải. Dù cho sẽ không chết, Tiền Thương Nhất cũng không muốn cùng Hầu Văn Diệu nắm tay. Khai mạc, người rắn Bạch Luyện ra lệnh. Mệnh lệnh của hắn truyền đạt về sau. Chung quanh máy quay phim quỷ hồn toàn bộ hành động. Từng cái góc độ cũng không lọt qua. Căn cứ người rắn Bạch Luyện cùng Vương Thanh Phân giải thích. Một màn này chủ yếu là nhìn quay chụp hiệu quả. Bởi vì máy quay phim quỷ hồn quay chụp tình huống cùng dùng máy quay phim quay chụp tình huống cũng không giống nhau. Mười mấy năm trôi qua, phần cứng kỹ thuật cùng phần mềm kỹ thuật đều chiếm được đổi mới. Làm muốn tại các đại rạp chiếu phim chiếu lên điện ảnh. Tự nhiên được dựa theo Vương Thanh Phân yêu cầu tới. Này một lâm thời kịch bản còn tiết lộ một cái tin tức. Người rắn Bạch Luyện đồng dạng sẽ tại may mắn hay xuất hiện. Hơn nữa là làm nhân loại một phương xuất hiện. Đồng thời đối Tiền Thương Nhất ba người sắm vai nhân vật có trợ giúp cực lớn. Dùng Tiền Thương Nhất định lực, mặc dù không có giật nảy cả mình, nhưng là vẫn có chút ngoài ý muốn. Quỷ trấn khu phố bên cạnh, Tiền Thương Nhất ba người cùng Hầu Văn Diệu đứng chung một chỗ. Trên thực tế là Hầu Văn Diệu phía trước, ba người cùng ở phía sau hắn. Kịch bản nội dung là Hầu Văn Diệu làm quỷ trấn bên trong, hảo quỷ, trợ giúp ba người. Trên thực tế hắn mục đích là vì đem ba người độc hưởng. Bởi vậy mới giúp trợ ba người. Khi hắn mang theo ba người trốn hướng quỷ trấn ra miệng thời điểm. Bị ảnh hí sắm vai, may mắn hai, bên trong nhân vật lãnh tổng mộng đã thông qua một ít chi tiết phát. Hiện Hầu Văn Diệu chân thực ý đồ. Nhưng là Hầu Văn Diệu một mực ở cùng với bọn họ. Nàng không có cách nào đem chuyện này nói cho hai người khác. Nói cách khác, đoạn này phim là một trận tin tức chiến. Lãnh Tòng Mộng nhất định phải dựa vào trí tuệ của mình đem chính mình muốn truyền lại tin tức nói. Cho Tiền Thương Nhất sắm vai Đỗ Hồng Tiên cùng Ngô Đồng sắm vai Cao Tiểu Văn. Đương nhiên, cân nhắc đến Tiền Thương Nhất hiện tại đã trở thành may mắn hai nhân vật nam chính. Về sau có khả năng sắm vai nhân vật tên sẽ theo Đỗ Hồng Tiên đổi thành Kế Bình An. Một tên máy quay phim quỷ hồn cầm màu đen ghi chép tại trường quay bảng hiệu đứng tại chân thực máy. Quay phim phía trước, chỉ bất quá ghi chép tại trường quay bảng hiệu phía trên cũng không có viết bất luận cái gì nội dung. Bắt đầu, tiếng la vang lên về sau. Ghi chép tại trường quay bảng hiệu khép lại thanh âm cũng vang lên. Ba người một quỷ đi tại quỷ trấn trên đường phố. Tốc độ không vội không chậm. Tiếp theo, dựa theo kịch bản yêu cầu. Hầu Văn Diệu quay đầu nhìn ba người. Nói ra, đi theo ta. Phía trước cũng nhanh đến. Hắn nói kịch bản trên lời thoại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.